Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, mơ mơ màng màng nói, ngoài cửa sổ, đối, ngoặc kép, C, đã ngủ, máu nhanh chóng lưu động, ngoài cửa sổ, ngồi dậy, hết chương.